Thiên đạo hệ thống, chương 206, có cây nào một lá đâu em? Gocchuyenaudio.com. Diệp thần liền đen tối mò vào bên trong phòng thay đồ bên trong lần nữa đâu ả oái. Tỷ phu còn dám vào đây, còn không mau cút ra ngoài hả? Mộ Dung Ngọc liền không khỏi tức giận nhìn Diệp thần nói. Xong lại che lại mình thân thể, có lẽ nàng đã bình tĩnh hơn lúc nãy đi à? Ta nói ngươi vẫn chưa mặc lại quần áo à ân. Ngực phẳng vậy còn khiến ta tưởng ngươi là nam nhân đâu. Diệp thần không khỏi khinh bỉ nói. Tỷ phu mới là nam nhân thối. Ta đều bị tỷ phu nhìn sạch. Có cái nào tỷ phu lại như tỷ phu đi à, đồ đáng chết nhà tỷ phu. Tại sao ta không gọi được? Tức chết ta rồi, Mộ Dung Ngọc không khỏi muốn đánh chết cái này tên tỷ phu đều cán. Chiếm nàng không biết là bao nhiêu cái tiện nghi đi à. Chưa kể cái này mà ám mở miệng tỷ phu ngậm miệng cũng tỷ phu a, được là lỗi của ta a, nhưng ngươi trước tiên mặc lại quần áo à. Làm vậy khác gì kêu ta phạm tội a, ta nói trước nếu ngươi không nghe lời ta không dám nói mình sẽ chịu trách nhiệm những gì đã làm với ngươi đâu. Diệp thần nhìn nàng hai tay tao động tác xoa xoa nói. Ân, tỷ phu muốn làm cái gì hả? Có tin không ta liền mách cho tiên nhi tỷ tỷ biết. Mộ Dung Ngọc không khỏi nhớ đến Diệp thần bàn tay cỡ nào lợi hại xoa bóp ngực nàng không khỏi có chút đỏ mặt nói. Được a, để cho tỷ tỷ ngươi xem thử xem đệ đệ mình như thế nào sẽ biến thành cái muội muội a, Diệp thần không khỏi uy hiếp nàng nói. Cái này vẫn còn biết xấu hổ như vậy con gái chứng tỏ cũng chưa hoàn toàn hết thuốc chữa à, tỷ phu tuyệt đối không thể nói cho tiên nhi tỷ tỷ biết. Mộ Dung Ngọc sắc mặt liền biến sắc nói. Cũng được a, nhưng ngươi sẽ như thế nào đền đáp sư phụ đây à? Diệp Thần lập tức liền đi đến phía trước nàng nhấc lên nàng miệng nói. Tỷ phu muốn làm cái gì? Mộ Dung Ngọc cắn răng nói. Ân, ta muốn cái gì ngươi không phải so với ta còn rõ sao à? Diệp Thần nhìn qua nàng cơ thể trêu chọc nàng nói. Hắn thực chất cũng chỉ là đùa có chút dai đi à? Tường thành cũng không sao nhưng bách hợp liền có vấn đề à, dù sao cũng không biết cái này bệnh có hay không lây cho người khác đi à, dọ cái con khỉ mốc. Đồ biến thái hentai, đồ con lợn gợi tình. Mộ Dung Ngọc lập tức muốn có cảm giác liều mạng lúc. Tên này không phải là gai lọ mà là một cái lolicon chính hiệu a, nàng mới có 14 tuổi hắn cũng có thể ra tay. Đe dọa xác thực là khốn nạn, thì đã làm sao nào? Tiểu Ngọc ngươi còn không phải là thích con gái sao à, ta cũng chỉ là thuận theo tự nhiên mà làm đi được không? Diệp thần liền kéo nàng vào lòng nói. Tán gái cao thủ là ta chứ là ai? Hắn không tin chỉ là một cái bách hợp mà thôi. Mà bách hợp cũng là nữ nhân. Là nữ nhân thì sẽ có ngày bị nam nhân chinh phục à, tỷ phu là cái đồ trăng hoa. Tỷ tỷ ta nhất định là bị tỷ phu lừa gạt rồi. Chết tiệt vẫn gọi tỷ phu. Mộ Dung Ngọc liền khinh bỉ nói. Cái tên này ngay từ đầu đối với nàng có ý đồ xấu xa a, biết làm sao được a. Ta tình yêu đối với tiên nhi như cây yêu lá nhưng có cây nào một lá đâu em. Diệp thần liền thở dài nói. Không phải hắn không muốn mà là không thể a. Tỷ phu lấy câu này khi xem phim à, hay trong tiểu thuyết chém gió vậy. Mộ Dung Ngọc không khỏi mắt có giật giật nói. Ây, bị phát hiện a. Đừng có coi trọng tiểu tiết như vậy chứ. Món ăn chính hôm nay không phải là ngươi sao à, thế nào ngươi muốn hay không làm ta tình nhân à? Diệp thần liền sờ lên cằm nàng nói. Tỷ phu như vậy chính là trái luân thường đạo lý à, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng sợ hãi nói. Luân thường đạo lý, nhìn mặt ta xem có khe không? Với lại ta làm vậy là để giúp đỡ ngươi trên nhân sinh lạc trôi giữa đời à, Diệp thần không khỏi khinh bỉ nói. Hắn đẹp hắn có quyền a, với lại ta làm gì thì kệ ta. Tỷ phu ưm, Mộ Dung Ngọc đang tức giận lúc lập tức bị Diệp thần đặt lên môi nàng một cái nụ hôn. Tỷ phu hôn đầu của ta vừa nuốt cái gì, tỷ phu cho ta nuốt cái gì. Mộ Dung Ngọc đẩy ra Diệp thần nói. Ân, liền là thuốc chữa bệnh a, Tiểu Ngọc yên tâm không phải là xuân dược. món đồ này ta tuy dùng nhiều nhưng cũng chưa đến lúc dùng lên người ngươi đi à, dù sao bách hợp không là ta món ăn. Diệp Thần liền hắc hắc cười nói, nàng bách hợp vốn là do hút môn nam nhiều hơn nữ a, hiện tại liền cho nàng uống này viên thuốc gia tăng lập tức hút môn nữ thì là được không phải sao à? Chà, thực sự là cần một chút kích thích đâu. Diệp Thần lập tức đè đến nàng, cho nàng một cái nụ hôn lên môi đâu. Mộ Dung Ngọc bỗng nhiên phát hiện mình không cảm thấy ghê tởm việc Diệp Thần hôn nàng, thậm chí còn có chút đáp lại hắn đi à. Trước đó vài giây không hiểu sao nàng cảm thấy như mình đang hôn một cái đồng tính người vậy à, liền cảm thấy có chút buồn nôn đi được không? Ngươi làm gì với ta cơ thể? Mộ Dung Ngọc cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi khác thường liền khổng khỏi nghi ngờ nói. Không làm gì cả, chẳng qua là chỉ giúp ngươi tìm lại chính mình thôi à, ngươi xem ngươi bị con trai làm cho ra thế này ẩm ướt tình trạng đâu à. Diệp Thần sờ xuống bên dưới nàng liền móc vào trong giơ lên nói. Biến thái, đều là do thuốc của tỷ phu cả. Mộ Dung Ngọc lập tức có chút thẫn thờ. Nàng vậy mà có cảm hứng với con trai à, không phải là trước đây chỉ đối với con gái mới có cái này cảm giác đi à. Ngươi là cái nữ đệ tử đầu tiên của ta. Ta chính là không biến thái với ngươi có mà đần à, Diệp Thần liền cười lớn nói. Đồ lolicon, ta ghét tỷ phu. Mộ Dung Ngọc liền khinh bỉ nói. Được rồi đi, ngươi không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần cơ thể ngươi thành thật là đủ. Đừng quên ngươi là người của ta. Với lại chuyện ngươi là nữ nhân ngươi có hay không muốn để lộ ra ngoài à, Diệp Thần lập tức uy hiếp nàng nói. Ai nói hắn là cái người xấu đâu? Đây là do đời nó đẩy đi à, tuyệt đối không được nói ra. Tỷ phu không phải muốn tình nhân sao? Ta đến đương ngươi là được. Mộ Dung Ngọc cắn răng nói. Trong lòng không khỏi đưa ra chửi rủa hắn ngàn vạn hàng ngàn lý do đâu à. Sớm muộn có một ngày cho hắn bán muối. Được, rất tốt, vậy ngươi đừng có hối hận đấy nha. Diệp Thần đi đến cạnh nàng khẽ nói vào tai nàng khiến cho Mộ Dung Ngọc không nhịn được bủn rủn chân tay. Lão công, Tiểu Ngọc hai người xong chưa, mau lên a. Mộ Dung Tiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Ân, chúng ta đã xong a. Diệp Thần liền nói với ra ngoài nói. Mộ Dung Ngọc như bị bắt gian tại trận, mặt đều ửng đỏ, một người đều co rúm lại đi à, yên tâm hiện tại đậu méo có xanh. Ngươi không phải lo, tiểu tình nhân Tiểu Ngọc, Diệp Thần liền hắc hắc nhìn nàng nói. Mộ Dung Ngọc không khỏi muốn điên tiết lên đi, xong cũng mặc lại quần áo đi ra ngoài trước, hiện tại coi như là ngươi giỏi, đợi nàng tìm được hắn chứng cứ ngoại tình cho thì xem. Để lộ hắn cái bản mặt sợ khanh a. Diệp Thần nhìn nàng bước ra khỏi phòng cũng bắt đầu thay bộ đồ khác. Lúc hắn vừa lột hết đồ liền cửa mở ra. Hà hà, phải như vậy mới huề nhau à, tỷ phu ngươi cơ thể cũng được đấy. Mộ Dung Ngọc nhìn Diệp Thần mỗi cái quần xịp trên người cười nói. Tiểu Ngọc, ngươi biến thái à, Diệp Thần đưa hai tay xuống ôm mình tiểu đệ đệ khôn khéo phát lên câu nói. Tiểu Ngọc, bao lâu không gặp, không ngờ ngươi lại trở thành như vậy gay à. Nhưng cũng không nên đánh tỷ phu chủ ý chứ. Mộ Dung Tiên liền nghe thấy Diệp Thần kêu liền đi vào bên trong, thấy Mộ Dung Ngọc đang bịt miệng của Diệp Thần còn như vậy mặc mỗi cái quần xịp đâu. Điều này khiến nàng khá sốc đi à, tỷ ta. Mộ Dung Ngọc liền muốn giải thích. Ngươi không phải giải thích à, người ta nói sống ở biển liền có cá tính. Người ở núi liền có thú tính. Còn ở đồng bằng quả nhiên là có đồng tính à, tiên nhi lão bà ngươi thấy ta nói đúng không? Diệp Thần liền mở miệng nói. Mộ Dung Ngọc nghiến răng kèn kẹt, tên khốn nạn này dám nói nàng đồng tính a. Diệp Thần nhìn nàng khiêu khích muốn đấu với ta, còn chờ khi ngươi cưỡi lên người ta mà phi ngựa lúc đi à, Tiểu Ngọc ta thật sự không ngờ đâu. Mộ Dung Tiên liền ôm đầu nói, ta không phải đồng tính, tỷ phu là tên chết tiệt. Mộ Dung Ngọc không khỏi muốn gào lên nói, bình tĩnh nào. Phải tĩnh như tĩnh vật thì mới có hòa bình được chứ. Diệp Thần liền bình ổn lại nàng nói. Được rồi, chuyện này để trở về cùng Gia Gia nói sau à. Trước tiên chúng ta vẫn trở về trước à. Mộ Dung Tiên cũng tạm dẹp chuyện này qua một bên nói. Ân, chí phải, hai người ra ngoài nha. Đúng rồi, Tiên nhi lão bà ngươi canh chừng Tiểu Ngọc cẩn thận lại muốn xem ta à, Diệp Thần không khỏi nhắc nhở nói. Quỷ mới muốn xem tỷ phu, Mộ Dung Ngọc liền nhổ nước bọt nói. Má vẫn kêu tỷ phu, ai vừa mới xem ta đâu. Diệp Thần liền hắc hắc nói. Xong liền ẩn hai nàng đi ra ngoài tiếp tục thay quần áo. Sau khi tìm được một cái tiểu tình nhân 14 tuổi. Diệp Thần vẫn chưa phải bóc lịch ngồi tù mà liền đi ra mắt nhà vợ a, có lẽ năm nay tác giả không có ý định bán cho hắn cuốn lịch dài tập đi à. Cờ mờ lờ số hưởng, tác cũng đi ra ngoài thử cái. Kết quả liền bị công an bắt, vô lý thật, thao tác đủ mà nhỉ. Keng, hệ thống phát hiện một cái tác ngu, tác đau lòng quả nhiên đậu vấn méo có xanh. Cách chương.